thần cấp đặc công hệ thống, chương 947, có gì giáp tâm, góc truyện audio.com, yến hội sảnh cửa, mặc một thân dạ phục màu đen Kitagawa Haruko không biết làm sao nhìn xem trong tay thư mời tự lẩm bẩm tấm này thư mời là vương tổng cho ta, không thể nào là giả a, vừa rồi kiểm tra thư mời đặc công mặt không thay đổi nói ra tiểu thư tấm này thư mời đúng là giả chân chính trong thư mời là có phòng ngụy chip mà ngươi tấm này bên trong. Cũng không có, đứng tại cửa có 4 vị bảo an nhân viên, trong đó có 2 vị là Richard bá tước cận vệ, 2 vị khác thì là thiên hải thị đặc công. Ngoại trừ 4 người này bên ngoài, trong phòng yến hội còn có hơn 10 vị giả trang thành phục vụ sinh thiên hải đặc công, Minh Châu khách sạn các tầng cửa ra vào, Minh Châu khách sạn xung quanh một cây số phạm vi bên trong, càng là có 2 cái đặc công đài. Đội cảnh giới chờ lệnh. Bởi vì cái này có thiên hải thị gần nửa xã hội danh lưu, một khi nơi này ngoài ý muốn nổi lên, đối với thiên hải thị thậm chí toàn bộ hoa hạ tới nói, đều là một trận tai nạn. Đã thiên hải thị ZF, chính phủ, đối với yến hội bảo an coi trọng như vậy, cái kia tại thư mời chế tác lên khẳng định cũng muốn tốn nhiều có tâm nghĩ. Đưa ra ngoài mỗi một tấm trong thư mời cũng giống như buổi hòa nhạc vé vào cửa đồng dạng tăng thêm phòng ngụy chip, vào cửa lúc bảo an nhân viên biết dùng đặc thù dụng cụ đối với thư mời tiến hành quét hình, thật giả quét qua liền có thể nhìn ra. Vì sao biết không có đây? Kitagawa Haruko một mặt không hiểu, tiếp lấy ánh mắt của nàng sáng lên, nói ra có phải hay không là các ngươi tại chế tác tấm này thư mời thời điểm quên hướng bên trong trang chip A tên kia đặc công khóe. Miệng giật một cái cười cười nói, tiểu thư, mỗi một tấm thư mời tại chế tác được sau đều biết trải qua nghiêm ngặt kiểm tra, ngài nói loại tình huống này là không thể nào xuất hiện. Nói xong câu này, hắn lại nhỏ giọng nói ra, Haruko tiểu thư ta là fan của ngươi, thừa dịp sự tình còn không có chuyển biến xấu trước kia, ngươi mau rời đi nơi này đi. Tên này thiên hải thị đặc công nhìn qua Kitagawa Haruko chủ trì tiết mục sở dĩ đối với Kitagawa Haruko khá lịch sử. Nếu là đổi Richard cận vệ, đã sớm đem Kitagawa Haruko đuổi đi. Kitagawa Haruko hướng bên trong phòng yến hội nhìn thoáng qua, vừa vặn nhìn thấy đám người dùng hoặc là kinh ngạc hoặc là đùa cợt ánh mắt nhìn chính mình. Luôn luôn ra mặt rất dày, Kitagawa Haruko cũng trong nháy mắt đỏ bừng cả mặt có chút lúng túng nói ra ừm. Có lẽ, là ta tính sai đi ta. Ta lúc này đi, Kitagawa Haruko, vừa muốn xám xịt rời đi nơi này, đột nhiên ngay tại trong đám người thấy được một cái thân ảnh quen thuộc hiện tại hắn liền dừng bước chỉ vào người kia nói ra, Vương Tổng, ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đang xem trò hay Vương Ninh hơi biến sắc mặt tiếp lấy ra vẻ không hiểu nói ra, Haruko tiểu thư, lời này của ngươi hỏi thật hay kỳ quái ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Kitagawa Haruko đứng tại cửa hô, là ngươi nói ngươi chỉ có một cái danh ngạch thay ta làm đến thư mời sau ngươi liền không thể tới à, bá. Ở đây tân khách tất cả đều đem ánh mắt chuyển qua Vương Ninh trên thân, Vương Ninh mặt không biến sắc tim không đập nói ra, Haruko tiểu thư, xem ở ngươi là chúng ta thiên hải nổi danh phát thanh viên phân thượng ta liền không so đo với ngươi. Nếu như ngươi lại như thế ngậm máu phun người ta muốn phải đi tòa án kiện. Ngươi phỉ báng, nói xong câu này, Vương Ninh liền xoay người qua đi cùng Đường Huy đám người bắt chuyện. Mọi người ở đây coi là cuộc nháo kịch này cứ như vậy kết thúc lúc Kitagawa Haruko lại bão nổi, Vương Ninh, bởi vì lúc trước ta cự tuyệt qua ngươi truy cầu, sở dĩ ngươi cố ý cho ta một chương giả thư mời, để ta làm chúng xấu mặt đúng hay không? Hoa, lời này vừa nói ra, bên trong phòng yến hội lập tức vang lên một mảnh xôn xao thanh âm. Vương Ninh truy qua Kitagawa Haruko, hắn không phải kết hôn nhiều năm sao, liền đứa bé đều có 2 người thôi đi cái này có cái gì tốt kinh ngạc ở đây chư vị bên trong có mấy cái tại nam nữ A quan hệ lên không mắc phải sai lầm. Lão Lý nói rất đúng, loại sự tình này xác thực không có gì thật là kỳ quái, huống hồ Kitagawa Haruko mặc dù mới đến thiên hải thị không bao lâu cũng đã phương danh lan xa không? Ít đại gia đều đánh qua chú ý của nàng, Kitagawa Haruko muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn dáng người có dáng người, hay là Nhật Bản nữ tử, nữ nhân như vậy bỏ qua rất đáng tiếc. Ngụy Minh nghe người chung quanh xì xào bàn tán, khuôn mặt sớm đã tức giận đến xanh xám, nếu không phải chú ý khắc kỵ bên người Richard cảm thụ, đã sớm lên tiếng ngăn lại. Vương Ninh nhìn Ngụy Minh nhìn một cái, gặp hắn sắc mặt không đúng, hiện tại liền cười thầm một tiếng, nói ra Kitagawa Haruko, nơi này là tiệc tối hiện trường, không phải chợ bán thức ăn, vì mọi người thanh danh cân nhắc ngươi hay là mau chóng rời đi cái này đi. Ngụy Minh hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó xông cửa đặc công đưa mắt liếc ra ý qua một cái, 2 tên đặc công hiện tại liền muốn cưỡng chế Kitagawa Haruko rời đi nơi đây, nhưng vào lúc này, nơi hẻo lánh bên trong truyền đến một tiếng gầm nhẹ chờ một chút. Đám người cùng nhau giật mình tiếp lấy quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Lâm Hoan từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra. Ngụy Minh sắc mặt lại lần nữa khó coi mấy điểm, ngay trước ngoại tân trước mặt Lâm Hoan tiểu tử này làm sao như thế không biết nặng nhẹ. Cứ việc trong lòng không vui, Ngụy Minh nhưng không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì Lâm Hoan vừa mới đạt được mấy vị thủ trưởng điểm danh biểu dương, coi như hắn là thiên hải thì SW bí thư cũng không dám ở đây cái trong lúc mấu chốt đối với một vị quốc dân anh hùng mở miệng quát lớn. Huống chi, Lâm Hoan sau lưng còn có Hàn Thiên Sơn cùng kinh thành tứ đại gia chú ý, Lâm Hoan có nhân mạch liền liên Ngụy Minh đều biết sinh ra lòng kiêng kỵ. Một bên Richard đầu lông mày nhíu lại, nhìn xem tách mọi người đi ra Lâm Hoan, trên mặt lộ ra một tia trêu đùa ý. Cười, đến mức cái khác tân khách thì đều lộ ra vẻ giật mình, hai tên đặc công là dựa theo Ngụy bí thư mệnh lệnh cưỡng chế Kitagawa Haruko rời đi, Lâm Hoan lúc này mở miệng ngăn cản, không phải đánh Ngụy bí thư mặt sao? Lâm Hoan đi đến Ngụy Minh trước người, cười nói, Ngụy bí thư, Haruko tiểu thư là bằng hữu của ta cảm thấy trong này khả năng có chút hiểu lầm, có thể hay không trước hết để cho hắn tiến đến, chờ hỏi rõ ràng lại làm an bài đây. Ngụy Minh nhíu mày, không thể phủ nhận nói ra, Lâm Hoan à, Richard bá tước vẫn chờ nói vài lời đây. Mặc dù Ngụy Minh không có minh xác cự tuyệt Lâm Hoan ý tứ, nhưng trong đó ẩn chứa ý tứ mọi người tại đây lại tất cả đều đã hiểu. Đã Richard bá tước phải chờ đợi nói chuyện tự nhiên không thời gian đem Kitagawa Haruko sự tình hiểu rõ. Trong đám người Vương Ninh hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, Lâm Hoan cho là mình là cái nhân vật bây giờ bị Ngụy bí thư đánh mặt đi. Đường Huy nhíu mày nhìn hắn một cái, nói ra, lão Vương ta đem chuyện xấu nói trước, nếu là ngươi còn dám đối với Lâm thiếu vô lễ, đừng trách ta trở mặt a. Vương Ninh đầu tiên là sững sờ tiếp theo hừ lạnh một tiếng không lại nói tiếp. Lâm Hoan chuyển nói với Richard, Richard bá tước, để ngài chế giễu, bất quá Kitagawa Haruko tiểu thư khả năng bị tiểu nhân hãm hại, chuyện này tương đối gấp, ngài có thể hay không thông cảm một cái đây. Không đợi Richard làm ra hồi phục, Vương Ninh liền nhảy ra nói ra, Lâm Hoan, ngươi cho rằng tự mình là ai, Richard bá tước thân phận tôn quý như thế tại sao phải vì một cái phát thanh viên chậm trễ thời gian. Huống chi, người chủ trì này hay là tên người Nhật ngươi làm như vậy đến cùng có gì dắp tâm. Đa tạ Minh, chủ ZSC001 Su đã ủng hộ KDNT. Happy New Year, cách chương.